Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vô tình, đúng không? Giọng Tống Ngọc Hàn trầm xuống. Dì cố ý, dì biết cháu ở phòng đó, nên dì mới đi vào. Đừng nói với cháu là dì không nhận ra ông ấy không phải mẹ cháu. Sắc mặt Trần Tư Nguyệt tái nhợt. Lời cậu nói hoàn toàn chạm đúng điểm yếu của bà ta. Nhưng dù thế nào, bà ta cũng không thể phủ nhận sự thật năm đó. Tuy nhiên, điều khiến Tống Ngọc Hàn càng khó chấp nhận hơn chính là việc cậu được đưa vào nhà họ Tống như thế nào. Cậu nghiến răng, giọng nói đầy phẫn nộ. Nếu như cháu là con của dì và cha cháu, vậy tại sao cháu lại lớn lên trong nhà họ Tống? Còn đứa bé mà mẹ cháu sinh ra đâu? Trần Tư Nguyệt cúi đầu, rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng ánh mắt kiên định của Tống Ngọc Hàn ép bà ta không thể né tránh. Lúc đó, dì và Tô Nhu sinh con cùng bệnh viện. Con sinh ra rất khỏe mạnh, nhưng con của Tô Nhu lại yếu ớt vô cùng. Nhà họ Tống khi đó có điều kiện tốt hơn. Dì đã động lòng, nghĩ rằng đứa bé kia cũng không sống nổi, nên dì đã cháo hai đứa con. Nghe đến đây, cơ thể Tống Ngọc Hàn cứng đờ. Cậu không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Dì chắc chắn cháu là con của dì sao? Trẻ sơ sinh ai cũng giống nhau. Sao dì có thể khẳng định? Trên N, G, Ư, C con có một nốt ruồi đỏ. Đó là dấu hiệu duy nhất. Khoảnh khắc ấy, Tống Ngọc Hàn bỗng chốc bật cười. Một nụ cười đầy mỉa mai và chua xót. Cậu chậm rãi nói, không có. Trần Tư Nguyệt sững người. Cái gì? Cháu nói. Tống Ngọc Hàn nhìn thẳng vào bà ta. Từng chữ như đập vào tai bà. Trên N, G, Ư, C cháu không hề có nốt ruồi đỏ nào. Nghe thấy lời của Tống Ngọc Hàn, Trần Tư Nguyệt giật nảy mình. Trong đầu trống rỗng, không nghĩ được gì nữa. Bà ta lập tức đưa tay kéo áo Tống Ngọc Hàn, muốn tận mắt kiểm chứng xem trên ngực cậu có còn nốt ruồi kia hay không. Nhưng kết quả lại khiến bà không thể tin nổi. Nốt ruồi ấy không hề tồn tại. Trần Tư Nguyệt ngẩn người. Cả cơ thể mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, sao lại không có được chứ? Tống Ngọc Hàn nhìn dáng vẻ của Trần Tư Nguyệt. Trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ. Rất có thể, cậu không phải con của bà ta. Trước giờ cậu luôn tin mình là con ruột của Trần Tư Nguyệt. Nhưng sự thật lại khác, đứa con của bà ta phải có một nốt ruồi đỏ trên ngực. Nếu vậy, chuyện cháu đổi con năm xưa chắc chắn có xảy ra, nhưng không biết vì lý do gì đã xảy ra sai sót. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn là con của Tô Nhu và Tống Danh Thành. Cách chương.